Chương 611 Đông Phương Tuấn nghẹn khuất mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nàng không thể ngờ tới nữ nhân mà mình không để vào mắt này lại quen biết U Dương gia chủ. Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Xin lỗi, Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, ta cảm thấy chỗ này không tồi cho nên không tính rời đi, đương nhiên nếu có thêm tách trà thì càng tốt. U Dương đơn trợn to mắt. Gia chủ tự mình đến mời, nữ nhân này còn cự tuyệt, lá gan nàng rốt cuộc lớn cỡ nào mà dám nói như vậy, sẽ không sợ gia chủ một trưởng đánh chết nàng. Nhưng mà U Dương Lăng Thiên tựa như không nghe thấy lời nàng nói, trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc tức giận nào, trong mắt vẫn chứa nhàn nhạt ý cười. Mộ cô nương, ngươi muốn thế nào mới chịu cùng ta trở về? Mộ Như Nguyệt nhún vai, cười nhạt nói, ngươi không nghe câu nói thỉnh Phật thì dễ, tiến Phật thì khó, sao là người U Dương gia các ngươi bắt ta đến đây, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Ngụ ý, ngươi không cho ta một công đạo, ta tuyệt đối không rời khỏi đây. Trong lúc U Dương đơn còn đang ngây ngốc đứng một bên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt sắc bén của U Dương Lăng Thiên. Toàn thân hắn run lên, còn chưa kịp mở miệng, lão giả đã nâng tay tát hắn một cái văng ra ngoài. U Dương đơn, ngươi thật to gan, ngay cả khách quý của U Dương gia cũng dám bắt, ai cho ngươi cái quyền này? U Dương đơn bị tát ngô người, đầu óc ong ong, giống như có một đàn muỗi trong đầu hắn, làm hắn nhất thời không kịp hồi phục tinh thần. Khách quý của U Dương gia. Mấy chữ này chiếm cứ toàn bộ đầu óc hắn, U Dương đơn cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đau lợi hại. Không, U Dương Lâm che miệng, sợ hãi kêu lên, sắc mặt tái nhợt. Nhưng nàng vừa nói được một chữ, U Dương Vân Cẩm không kiên nhẫn vung tay quăng nàng ra ngoài. U Dương đơn lạm dụng chức quyền tổn thương người vô tội, từ nay về sau tước đoạt họ U Dương trục xuất khỏi gia tộc, còn U Dương Lâm kiêu căng tùy hứng, vĩnh viễn xóa tên khỏi từ đường gia tộc. U Dương Lăng Thiên quay đầu nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, Mộ cô nương, trừng phạt như vậy đã đủ chưa? Mộ Như Nguyệt những mày, nhàn nhạt quét mắt về phía hai người còn đang sửng sốt, còn nhớ rõ lời nói của ta vừa nãy không, ta có thể đi cùng ngươi, chỉ mong ngươi không hối hận. Không hối hận? Sao có thể không hối hận? Nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. U Dương đơn cắn chặt răng, sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể ngờ chỉ vì mình bắt hai người này mà phải chịu trừng phạt nghiêm khắc đuổi khỏi gia tộc như vậy. Mà đã bị trục xuất khỏi U Dương gia, trên đại lục này còn có ai dám thu nhận cha con bọn họ? U Dương Lăng Thiên phất tay, sai người kéo hai cha con mặt xám như tro tàn ra ngoài. Sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, nói, Mộ cô nương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể chữa khỏi thương thế của ta hay không? Khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhích, nhàn nhạt nói, có thể. Chỉ hai chữ đơn giản đã khiến tim U Dương Lăng Thiên nhảy dựng, sắc mặt có chút kích động, cuối cùng vẫn đè nén xuống, Mộ cô nương, vậy không biết ngươi có yêu cầu gì? Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt khẽ cười nói, yêu cầu của ta vẫn như cũ, U Dương gia nguyện trung thành với ta, ta cứu ngươi. Nói cách khác, không tin tưởng ta, ngươi nhất định không sống quá nửa tháng. U Dương Lăng Thiên trầm mặc. Chương 612 Đông Phương Tuấn nghẹn khuất mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Hắn biết lời Mộ Như Nguyệt nói là sự thật, nếu nàng không cứu hắn, hắn tuyệt đối không sống được quá nửa tháng. Phụ thân, ngươi còn do dự cái gì? U Dương Vân Cẩm nóng này, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi chết, U Dương gia nhất định sẽ bị Đông Phương gia như hổ rình mồi thâu tóm. Nếu rơi vào tay Đông Phương gia, người U Dương gia còn có ngày lành sao? Đắc vậy còn không bằng nguyện trung thành với Mộ cô nương, chẳng những có thể cứu được mạng ngươi, còn có thể giúp U Dương gia tránh được cuộc diện khó khăn. Trong lòng U Dương Lăng Thiên run lên, trầm ngâm nửa ngày, hắn nói, ngươi nói không sai, Mộ cô nương, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, chỉ cần ngươi có thể chữa trị cho ta. Ta sẽ giao U Dương gia cho ngươi, bất luận thế nào ta cũng không thể để cơ nghiệp U Dương gia rơi vào tay Đông Phương gia.

âm thầm hay công khai cũng không có gì khác nhau. Năm đó lão nhân Đông Phương gia kia dùng gian kế hại phụ thân, quan hệ hai nhà đã như nước với lửa. Nhưng mặt ngoài, tứ đại gia tộc là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, mở ngoặc tròn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đóng ngoặc tròn. Cho nên chúng ta cũng không thật sự xé sách mặt với Đông Phương gia, chỉ hòa thuận mặt ngoài là đủ rồi. Đặc biệt là mấy năm gần đây Đông Phương gia ngày càng bộc lộ rõ dã tâm, đã có tính toán thâu tóm ba đại gia tộc khác. Hiện tại công khai đối địch thì đã sao? Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhàn nhạt quét mắt về phía phương thuốc trong tay U Dương Vân cầm. Trong vòng 5 ngày đưa dược liệu tới cho ta, quá 5 ngày, phụ thân ngươi xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến ta. Dứt lời, nàng xoay người đi ra cửa. Ánh nắng chiếu trên dung nhan tuyệt mỹ của nữ tử, gió nhẹ phất qua thổi tung vài sợi tóc. Nàng duỗi cái eo lười, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bỗng nhiên, Mộ Như Nguyệt nhíu mày, bàn tay gắt gao ấn vào bụng. Trong nháy mắt, bụng đột nhiên co rút đau đớn khiến sắc mặt nàng tái nhợt. Nguyệt Nhi. Áo tím xẹp qua, xuất hiện trước mặt nàng, hắn vươn tay ôm nàng vào ngực, quan tâm lo lắng hỏi nàng thế nào. Không sao, Mộ Như Nguyệt lắc đầu. Nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của mình cười nói, từ khi đến vô giới tiểu gia hỏa này liền trở nên an tĩnh, bây giờ rốt cuộc có động tĩnh rồi, Vô Trần, ta có cảm giác, không bao lâu nữa tiểu gia hỏa này sẽ ra đời. Đó là hài tử của bọn họ, mặc kệ hắn có lai lịch gì, nàng đều sẽ bảo hộ hắn cả đời. Dạ Vô Trần nghe lời nàng nói mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Nhưng cũng không dám thả lỏng Nguyệt Nhi, gần đây nàng quá mệt mỏi, loại chuyện như đêm qua cứ sao cho ta là được rồi, nàng không cần tự mình động thủ. Chương 614 Đông Phương Tuấn nghẹn khuất mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Ta không sao, bất luận là ta hay con của chúng ta đều sẽ không yếu ớt như vậy, hắn sẽ bình an ra đời. Mộ Như Nguyệt rú mắt, nở nụ cười nhu hòa. Dạ Vô Trần gắt gao ấm bả vai nàng, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Giờ phút này ánh mắt nam nhân cực kỳ nghiêm túc và kiên định. Nguyệt Nhi, trượng phu là dùng để thay thê tử giải quyết bất cứ chuyện gì, nếu chuyện gì nàng cũng tự mình làm, vậy ta có tác dụng gì? Nhìn vào đôi mắt tím của nam nhân, trong lòng Mộ Như Nguyệt ấm áp. Vô Trần, mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, có thể gặp được chàng, Mộ Như Nguyệt ta không oán không hối, chờ đến khi giải quyết xong chuyện tứ đại gia tộc, chúng ta liền trở về Trung Châu, cũng sắp đến đại hội tiên y rồi, ta phải trở về trước khi đại hội diễn ra, lần này trở về, rất có khả năng chúng ta sẽ đối mặt với nữ nhân tử phượng kia. Nguyệt Nhi, cánh tay Dạ Vô Trần căng thẳng, ôm chặt lấy nàng, yên tâm đi, dù xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng. Có lời cam đoan này của hắn, Mộ Như Nguyệt cũng an tâm. Đúng vậy, mặc kệ phải đối mặt với kẻ địch thế nào, nam nhân này tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng. Mà nàng cũng tin tưởng, đời đời kiếp kiếp bên cạnh nàng đều có hắn làm bạn. Tất cả người U Dương gia đều tụ tập ở đại sảnh, ánh mắt thường liếc về phía ngoài cửa. Rất nhanh, một thân ảnh bạch y xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Những người chưa từng gặp Mộ Như Nguyệt, thời điểm nhìn thấy dung nhan khuyên quốc khuyên thành của nàng, đáy mắt đều hiện lên cảm giác kinh diễm. Nữ tử tuyệt sắc như thế, so với đại tiểu thư còn lóa mắt hơn. Mộ tỷ tỷ U Dương Thiến vừa liếc mắt đã nhìn thấy Mộ Như Nguyệt, trên khuôn mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn. Mộ tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã tới, cha và gia gia đều đang đợi ngươi. Mộ Như Nguyệt gật gật đầu, đảo mắt qua đám người có mặt ở đây, ánh mắt thản nhiên không có bất kỳ cảm xúc gì, nhưng lại khiến trong lòng U Dương Vân cầm căng thẳng. Mộ cô nương, không biết đan dược kia luyện chế thế nào rồi? Mộ Như Nguyệt nhìn U Dương Vân cầm, nói ta đã luyện chế thành công thánh hoàn đan, có thể khiến U Dương gia chủ khôi phục thương thế. Mọi người lập tức chấn động. Rất nhiều người biết năm đó U Dương Lăng Thiên bị thương, nhưng lại không biết sinh mệnh hắn chỉ kéo dài được mấy ngày nữa. Nhưng dù như vậy, lời nói cuồng vọng của Mộ Như Nguyệt cũng khiến bọn họ chấn kinh rồi. Hừ, U Dương Vân Thư cười lạnh nói, phụ thân, ai mà biết có phải nàng cố ý muốn hại ngươi hay không, nói không chừng đó là độc dược, cho nên ngươi tuyệt đối không thể dùng. U Dương Lăng Thiên không để ý đến hắn mà ngẩng đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cười nhạt nói, Mộ cô nương có thể đưa đan dược cho ta không? Độc dược. Đối với U Dương Lăng Thiên mà nói, chuyện này căn bản không cần phải suy nghĩ. Thời gian còn lại của hắn đã không nhiều lắm, Mộ Như Nguyệt không cần dùng độc dược để hại hắn, mà hắn cũng không có hy vọng gì nhiều. Nếu thất bại, bất quá là một cái mạng thôi, nếu thành công cũng có thể trị được tâm bệnh nhiều năm qua. Phụ thân, sắc mặt U Dương Vân Thư đại biến, ánh mắt âm trầm nhìn Mộ Như Nguyệt. Từ đầu đến cuối, Mộ Như Nguyệt đều coi hắn như không khí, chậm rãi đi đến trước mặt U Dương Lăng Thiên, vươn tay lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay nàng, tản ra ánh sáng xanh ngọc. Đây chính là Thánh Hoàn Đan, muốn dùng hay không tùy ngươi lựa chọn. Chương 615 Đông Phương Tuấn nghẹn khuất mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. U Dương Lăng Thiên nhìn viên đan dược trong tay nữ tử, không hề do dự cầm lên ăn vào, đan dược vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nước chảy xuống yết hầu. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn chằm chằm vào U Dương Lăng Thiên. Nếu nàng thật sự là gian tế của gia tộc khác vọng tưởng muốn mưu hại tính mạng của gia chủ, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất bắt nàng. Đột nhiên trên dung nhan tái nhợt của U Dương Lăng Thiên xẹt qua một tia đỏ như máu, hắn há miệng phun ra một ngụm máu đen nhánh tỏa ra mùi tanh hôi. Phụ thân, U Dương Vân Cẩm vội vàng tiến lên đỡ lấy U Dương Lăng Thiên, ánh mắt có chút lo lắng. Không đợi hắn mở miệng, phía sau đã truyền đến một tiếng thét phẫn nộ, ta đã sớm nói nữ nhân này không có ý tốt, vọng tưởng muốn lấy mạng phụ thân, người tới, nhanh bắt lấy nữ nhân này cho bổn thiếu gia. U Dương Vân Thư chỉ vào Mộ Như Nguyệt, lạnh giọng phân phó. Những người khác thấy thế liền bao vây nữ tử, nhưng mà nàng lại thờ ơ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Dừng tay, một thanh âm phẫn nộ chợt vang lên, ngăn cản hành động của mọi người. U Dương Lăng Thiên xuyên qua đám người, không thèm để ý ánh mắt U Dương Vân Thư, trực tiếp đi về phía Mộ Như Nguyệt, cúi gập người, cảm kích nói, Mộ cô nương, đa tạ ngươi chỉ hết ngoan tật nhiều năm cho ta, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ nay về sau U Dương gia nguyện trung thành với ngươi. Phụ thân, U Dương Vân Thư sửng sốt. Nha đầu thúi kia thật sự chữa hết bệnh cho phụ thân sao, nàng có thể có năng lực này? Phải biết rằng vị thủ tịch đan dược sư của Đông Phương gia kia cũng chưa chắc đã có năng lực như vậy. Đặc biệt là phụ thân còn muốn U Dương gia nguyện trung thành với nàng. Tâm tư U Dương Vân Thư bách chuyển, hít sâu một hơi nói, phụ thân, cho dù nữ nhân này cứu ngươi nhưng ngươi cũng không thể bán đứng gia tộc a, ai biết nàng là người thế nào. Lỡ như nàng đẩy gia tộc vào vực sâu, đến lúc đó ngươi làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông U Dương gia? Câm miệng, U Dương Lăng Thiên nhanh chóng ngắt lời hắn, đây là quyết định của ta, bất kỳ ai cũng không được có gì nghĩ gì, nếu không kết cục của U Dương đơn chính là kết cục của kẻ đó. Nghe vậy, U Dương Vân Thư dù bất mãn cũng chỉ có thể ngậm miệng lại, nhưng càng làm hắn khó chịu chính là phụ thân vì một người ngoài mà muốn trục xuất hắn khỏi gia tộc. Xem ra phụ thân ngày càng hồ đồ. Hắn tuyệt đối sẽ không để U Dương gia rơi vào tay người ngoài. Gia chủ, không tốt. Một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó mọi người nhìn thấy một hạ nhân vội vã chạy vào, thở hổn hển nói, người Đông Phương gia tới. Đông Phương gia, ánh mắt U Dương Lăng Thiên trầm xuống. Xem ra Đông Phương gia này tới cũng thật nhanh. Đông Phương Tuấn xảy ra chuyện ở U Dương Thành, người đầu tiên hắn nghi ngờ là U Dương gia chúng ta, bất quá chúng ta sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Đông Phương gia, cho nên cứ mời bọn họ vào đây đi. Vâng, gia chủ, hạ nhân cung kính đáp, rồi lui ra. Một lúc sau, một thân ảnh cao lớn lọt vào tầm mắt mọi người, toàn thân hắn mang khí thế sắc bén. Nam nhân này khoảng chừng 50 tuổi, nét mặt có chút tương tự Đông Phương Tuấn, thân hình cao lớn uy mãnh,

Nếu không Nam Cung gia sẽ không liên hôn với Đông Phương gia nữa. Có điều tất cả mọi người trong lòng đều hiểu rõ, chỉ không nói ra mà thôi. Lúc này trong đình viện U Dương gia, lá rụng tán loạn. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, rời mắt nhìn nam nhân bên cạnh nghe nói U Dương Lâm đã chết. Nờ. Dạ Vô Trần không cho là đúng, cũng không để ý những lời này. Ý cười trong mắt Mộ Như Nguyệt càng đậm là bị chàng hành hạ đến chết. Vô Trần, ta không tin chuyện này không liên quan đến chàng. Nghe vậy, Dạ Vô Trần mới thu hồi tầm mắt. Đôi mắt tím bình tĩnh nhìn Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường. Nàng ta vũ nhục nàng. Người nào vũ nhục nàng, hắn quyết không buông tha, chỉ vì khi đó Mộ Như Nguyệt có tính toán của nàng, cho nên hắn vẫn chưa ra tay. Nhưng như vậy không có nghĩa hắn nguyện ý buông tha nữ nhân kia. Vô Trần, chàng không cần phải làm mấy chuyện khiến máu tươi ô uế tay mình như vậy. Mộ Như Nguyệt cầm lấy tay nam nhân, hai mắt chứa ý cười. Dạ Vô Trần cười tà khí, yên tâm, ta không tự mình động thủ, tất nhiên sẽ có người đi làm. Tay của ta là dùng để ôm nàng, chứ không phải để máu tươi của những người đó làm bẩn. Trái tim Mộ Như Nguyệt run lên, cười nói, Vô Trần, hiện tại quyền thế của U Dương gia ngày càng mạnh, thông qua đan dược đã bồi dưỡng ra vô số cường giả, còn có quân đội của Dịch Thiếu Thần cũng có thanh danh vang dội, chúng ta cũng nên nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tiến vào thì dễ, nhưng đi ra thì khó. Bây giờ bọn họ cần phải tìm cách rời khỏi nơi này. Mộ tỷ tỷ, cha tìm ngươi có việc thương lượng. Đúng lúc này, một giọng nói thanh thúy từ phía sau hai người vang lên. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn U Dương Thiến, khẽ gật đầu, được, ta đi tìm hắn. Trong thư phòng, ánh mặt trời chiếu vào thân ảnh đỉnh đạc của nam nhân, ánh mắt hắn nhìn về phía thiệp mời trên bàn, khẽ cau mày, có lẽ nhận thấy người bên ngoài đã tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, cười nói, Mộ cô nương, Tuyệt Vương gia, các ngươi đã tới. Nơi Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, ngươi tìm ta có việc. Chương 619, Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Là thế này, đáy mắt U Dương Vân cầm xẹp qua tia sáng khác thường, mấy ngày nữa sẽ đến đại hội tứ đại gia tộc. Đại hội tứ đại gia tộc. Đúng vậy, mục đích của đại hội này là lựa chọn ra người dẫn dắt bốn gia tộc, cho dù tứ đại gia tộc không hòa hợp. Nhưng nếu có ngoại lực xâm phạm thì còn có một người dẫn dắt liên hợp thế lực cùng nhau đối kháng kẻ địch. Trước đây, người dẫn dắt đều là người của Đông Phương gia, cho nên ngươi muốn nhân cơ hội này trở thành người dẫn dắt. Mộ Như Nguyệt cong khóe môi, ngữ khí đạm mạc như gió. U Dương Vân cầm mỉm cười, ngươi nói rất đúng, đây là một cơ hội để U Dương gia đứng đầu tứ đại gia tộc, ta không thể bỏ qua. Nhưng nếu Mộ cô nương muốn thu phục tứ đại gia tộc, như vậy còn chưa đủ. Dù sao mấy năm trước đều là Đông Phương gia đứng đầu, nhưng tứ đại gia tộc vẫn không ngừng tranh chấp. Chỉ có cách khiến Nam Cung gia và Điền gia đều thần phục ngươi thì mới có thể thành công. Mộ Như Nguyệt trầm mặc nửa ngày, nói, ta đã biết, khi nào đại hội tứ đại gia tộc sẽ tổ chức? Nửa năm sau tổ chức ở Đông Phương gia. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, U Dương thiếu chủ, ta phải rời khỏi U Dương gia một thời gian, nửa năm sau, ta sẽ trực tiếp đến đó. U Dương Vân cầm hơi sửng sốt, nhưng cũng không nói thêm gì, lúc đó, ta sẽ ở Đông Phương gia chờ ngươi. Nhìn U Dương Vân cầm lần cuối, Mộ Như Nguyệt không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa. Nàng ngửa đầu duỗi cái eo lười, cười nhạt nói, Vô Trần, mấy hôm trước Mạc Khê nói cho ta biết, ra ra hắn muốn gặp ta, cho nên ta muốn đi sơn mạch ma thú một chuyến. Từ khi lập khế ước với Mạc Khê, sơn mạch ma thú đã cảm nhận được quan hệ khế ước của hai người, hiện tại còn thời gian nửa năm, đúng lúc nàng có thể nhân cơ hội này đến sơn mạch ma thú một chuyến. Dạ Vô Trần rời mắt về phía nữ tử bên cạnh. Dung nhan dưới mặt nạ bạc nở nụ cười dịu dàng, ta đi cùng nàng. Sơn mạch ma thú quá nguy hiểm, sao hắn có thể để nàng đi một mình được. Mộ Như Nguyệt lập tức đồng ý, Nàng biết hiện tại Dạ Vô Trần sẽ không cho nàng đi sơn mạch ma thú một mình. Đi thôi, nửa năm sau chúng ta phải đến Đông Phương gia dự đại hội, thời gian cấp bách, hiện tại chúng ta xuất phát luôn đi. Sơn mạch ma thú nằm phía đông vô giới, nơi này ma thú tung hoành, nguy hiểm hơn nhiều so với những nơi khác ở vô giới, loáng thoáng có thể cảm nhận được hơi thở cường đại ở nơi này. Lúc này trên sơn mạch ma thú có ba người đang đi. Trong đó có một bạch y nữ tử dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Nam nhân bên cạnh một thân trường bào màu tím, đeo mặt nạ bạc, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống thân hình thon dài của nam nhân. Nam nhân này có một đôi mắt tím tà mị đẹp đến mức khiến người ta không thể không chìm đắm. Cuối cùng là một thiếu niên tuấn mỹ đáng yêu. Thiếu niên một thân cẩm y hoa phục, làn da trắng nõn, môi hồng phấn khẽ nhích, đôi mắt đen sáng ngời, lóa mắt như sao đêm. Có lẽ vì về đến nhà mình, nụ cười đáng yêu luôn trường trực trên môi. Nhưng khiến người ta kỳ quái chính là ba người này đi một đường thông thuận, không có bất kỳ ma thú nào gây phiền toái cho bọn họ. Chương 620 Dạ Vô Trần xấu không thể gặp người mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nơi sâu nhất trong sơn mạch ma thú, một lão giả ngồi nhắm mắt khoanh chân, quanh thân bao phủ một tầng sáng nhàn nhạt tựa như khoác một lớp kim sa. Gió nhẹ lướt qua thổi bay mái tóc tuyết trắng, lão giả tựa như cảm nhận được điều gì, mở mắt ra, nói tiểu tử kia rốt cuộc đã trở lại, còn dẫn cả khách tới, người đâu, mở cửa hoan nghênh khách quý. Lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, bạch y xẹp qua không trung, nhanh chóng biến mất phía sau núi. Như Nguyệt chính là nơi này. Mặt khê chớp chớp mắt, nở nụ cười đáng yêu, nhất định là gia gia đang ở bên trong chờ chúng ta mau vào thôi, ta muốn giới thiệu Như Nguyệt với gia gia. Mộ Như Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Lần này đến đây, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng giải trừ khế ước với mặt khê rồi. Lúc trước, Mặc Khê vì cứu nàng mà lập khế ước, nhưng kẻ địch của nàng quá nhiều, không thể liên lụy hắn. Hơn nữa, nàng cũng có thể xác định lão nhân Mặc gia tìm nàng cũng là vì chuyện khế ước, không có bất kỳ người gia gia nào muốn cháu mình gặp nguy hiểm. Đi thôi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, quay đầu nhìn hai nam nhân bên cạnh, nét mặt nhu hòa. Mặc kệ nàng và Mặc Khê có khế ước trói buộc hay không, thiếu niên này mãi mãi là bằng hữu của nàng. Tiểu thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã trở về. Một thanh âm thô cuồng từ phía trước truyền đến, sau đó nhìn thấy một nam tử cường tráng từ trên trời hạ xuống, oanh một tiếng, cả ngọn núi đều rung động vài cái. Nam nhân xoa xoa đầu mình, tươi cười hàm hậu, hai vị này hẳn là khách quý mà gia chủ nói. Ta tên Hùng Sơn, các ngươi cứ gọi ta Hùng Lão Đại là được, tiểu thiếu gia, gia chủ ở trong chờ các ngươi. Mặc Khê cười vui vẻ, nụ cười kia còn sáng lạn hơn ánh mặt trời. Hùng Thúc, mau dẫn chúng ta đi gặp gia gia, từ khi gia gia ném ta ra khỏi sơn mạch ma thú, cũng đã thật lâu không gặp hắn. Nói tới đây, Mặc Khê có chút ủy khuất. Tuy nói ra ra muốn hắn ra ngoài rèn luyện, cho nên ném hắn tới một nơi đáng sợ như vậy, nhưng nếu không gặp Như Nguyệt, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Các vị đi theo ta. Hùng Lão Đại cười ha hả, xoay người đi về hướng trên núi. Nơi sâu trong sơn mạch ma thú là nơi ở của lão nhân Mặc gia, dù tứ đại gia tộc có cường đại thế nào cũng không dám tùy tiện bước vào nơi này. Cho nên cũng chưa ai nhìn thấy tế đường ở chân núi. Lúc này bên ngoài tế đường, lão giả khoanh tay mà đứng, bạch y nhẹ bay, thoạt nhìn rất có phong độ tiên phong đạo cốt, sắc mặt hơi trầm tư, nhưng không ai biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Ra ra, ta đã trở về. Một thanh âm thanh thúy động lòng người truyền đến khiến lão giả hồi phục tinh thần. Sắc mặt cũng thả lỏng, quay đầu nhìn về phía thiếu niên rạng rỡ dưới ánh mặt trời, khuôn mặt già nua lộ ra một nụ cười. Khê nhi, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi, ở bên ngoài sống thế nào, có phải xảy ra chuyện gì không? Mặc Khê chu môi, tội nghiệp nói những người đó thật đáng sợ, người nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống ta, ta không cẩn thận đã giết thật nhiều người, ra ra, ta thật sự không có cố ý. Là những người đó quá đáng. Nếu Mặc Khê nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, nếu không có Như Nguyệt, ta nhất định sẽ bị những người đó ăn sạch. Ta nghe U Dương Thiến nói bên ngoài có rất nhiều kẻ xấu, bọn họ sẽ dùng thuốc mê khiến ngươi ngất xỉu, sau đó ăn ngươi. Vậy mà ra ra lại ném ta đến một nơi như vậy.